thập niên 90 ngăn cản mẹ tôi gả cho cha tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi yên tĩnh âm u, chỉ trong chốc có rất nhiều người đã tiến vào mộng đẹp. Tô Dạng nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, trong lòng tán loạn không yên nên không buồn ngủ. Giang Như Yên bên cạnh thì hít thở nhẹ nhàng, đã ngủ say. Tô Dạng chờ mình nằm sấp, hai tay chống cằm, ở cách vách truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ, cô nhỏ giọng nói với Giang Như Yên. Mẹ, hôm nay con rất xin lỗi mẹ. Vốn dĩ con nghĩ rằng, con đã thấy nhiều, học cũng nhiều, bây giờ đã có thể bảo vệ mẹ, nhưng con không nghĩ tới chỉ một con sâu mà con cũng không dám bắt. Quá mất mặt, chủ yếu là, con chưa từng nghĩ tới mẹ cũng sợ sâu. Ở nhà, con gặp chuột và rắn thì không liền không có sức chiến đấu, chỉ biết kêu mẹ, ha ha, sau đó tư thế mẹ giống như anh hùng, đi tiêu diệt chúng nó. Tô Dạng thở dài một hơi, con ích kỷ cho rằng, mẹ cái gì cũng không sợ. Kỳ thật mẹ cũng là một cô gái bình thường, cũng có thứ mình sợ, cũng sẽ sợ đến thét chói tai. Sao con lại vô dụng như vậy? Hôm nay người giúp mẹ chính là Trình Tân, con càng không cam lòng. Rõ ràng mỗi khi mẹ nhắc tới ông ta, đều là bộ dáng ghét cái ác như kẻ thù, nhưng hiện tại lại vừa nói vừa cười với ông ta. Ông ta là cái thứ bỏ vợ bỏ con, sau này sẽ phụ mẹ có hiểu không? Được rồi, con nói mẹ cũng sẽ không tin. Tô Dạng lấy ngón tay giáp út ra. Càng nói càng xa, đem những lời nói chưa kịp nói với Giang Như Yên ở thế kỷ 21, nói ra hết với người đang ngủ say. Mẹ, con sẽ càng ngày càng đáng tin hơn một chút, ở đây bảo vệ mẹ thật tốt. Mẹ á, mẹ nên ích kỷ một chút, phải có chính kiến của mình, không thể người ta nói gì mẹ liền tin cái đó, nếu có ai làm mẹ không vui, kịp thời ngăn cản biết không. Sau này có nhiều cái khổ đều là do mẹ tự mình làm ra, không cần quan hệ gắn bó, trực tiếp buông tay liền tốt. Đừng tìm cách lấy lòng người khác, biết không? Tô Dạng vừa trách vừa nói, nhưng mà người nghe một chút phản ứng cũng không có. Được rồi, những chuyện đó đều sẽ không xảy ra đâu. Cũng may là không xảy ra, tất cả đều còn kịp. Không nói với mẹ nữa, con đi ngắm sao đây? Ngủ ngon, Giang Như Yên. Nói mãi mới xong, Tô Dạng bò ra khỏi lều, trùng hợp nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên tảng đá. Là Lê Thận, mặc áo lông vũ vẻ mặt chán muốn chết nhìn về phía cô. Giống như khẳng định tiếp theo cô sẽ nói cái gì đó, cho nên đang chờ cô mở miệng. Tô Dạng mới vừa tiếp xúc với gió lạnh không kiềm được mà run rẩy đi đến ngồi bên cạnh anh, không có gì nói. Thật trùng hợp, anh cũng không ngủ được à, cách chương.